Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 73, ăn đi. Ngao, tiểu tham lang sữa hung cắn một cái tại địch nhân trên bàn chân. Địch nhân bắp chân bị đau, lại bị tiểu tham lang ngăn trở, chỉ có thể trước giải quyết hắn. Nhưng lúc này tiểu bàn đôi đã quay người. Hắn tay phải cầm cây gậy phần đuôi, tiếp lấy trở lại chi lực đột nhiên thu về trường côn. Đồng thời buông ra cây gậy, mặc cho trường côn từ trong tay xuyên qua. Đông, cây gậy đảo ngược chọc vào chiến sĩ ngực, để thân thể của hắn bất ổn hướng về sau ngã quỵ. Tiểu sữa sói mượn cơ hội leo lên phía trên, muốn cắn hắn cổ họng. Kia chiến sĩ chỉ có thể ở té ngã quá trình bên trong hốt hoảng huy động thạch đao ngăn cản. Tiểu bàn đôi lúc này đã phản tay nắm lấy cây gậy một chỗ khác. Hắn không có triệt để quay người, mà là cứ như vậy phản tay nắm lấy thạch côn, đảo ngược xoay xoay người, để trường côn xoay tròn đập xuống. Hắn phản tay cầm thạch côn cùi trỏ không ngừng tăng lực đỉnh hướng trường côn, để trường côn tốc độ càng nhanh, lực lượng lớn hơn, tránh ra. Hắn đối chiến sĩ trên người tiểu tham lang nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tham lang cùng hắn quen thuộc, tự nhiên minh bạch hắn đấu pháp, lúc này trực tiếp từ kia rơi xuống đất chiến sĩ trên thân lăn xuống đi. Kia chiến sĩ đột nhiên mất đi địch nhân, chính kinh ngạc, liền thấy trường côn mang theo phong thanh cùng nâng lên bông tuyết. Đối mặt của hắn nện xuống tới. Đông, lại là một tiếng vang trầm. Kia chiến sĩ mặt đều bị nện biến hình. Đi, tiểu bàn đôi không có thêm lời thừa thãi, trực tiếp xuất ra rơi trên mặt đất ván trượt tuyết, bọc tại trên chân, đối phía sau địch nhân không quan tâm, nhanh chân liền chạy, tiểu tham lang cũng nhạy bén đi theo hắn một đường hướng nam. Đây là một cái xuống dốc, tiểu bàn đôi mấy cái ra tốc về sau. Tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đi lên, hắn khom người xuống, đối tiểu tham lang gọi vào. Siêu, tiểu tham lang chạy bên trong từ dưới đất nhảy dựng lên, trực tiếp rơi vào phía sau lưng của hắn bên trên, đi theo hắn một đường hướng nam. Linh quang bộ chiến sĩ chỉ có thể sau lưng bọn họ phẫn nộ chu lên. Có người ra tốc đuổi một trận, nhưng căn bản đuổi không kịp, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, mà thoát đi ra tiểu bàn đôi cùng tiểu tham lang cũng có chút hoảng hồn. Căn bản không dám dừng lại, một đường hướng nam không ngừng tiến lên, cho đến thể lực xuất hiện khô kiệt dấu hiệu, tiểu bàn đôi mới dừng lại, một mình ở bên ngoài phải gìn giữ sức chiến đấu. Không thể không có gặp địch nhân trước tiên đem chính mình mệt mỏi nằm xuống. Chúng ta nghỉ ngơi một chút. Hắn đối tiểu tham lang nói, hắn những kiến thức này đều là 500 người thủ lĩnh dạy bảo, thậm chí có một bộ phận là kia thớt già sói bị chết dạy bảo. Bọn hắn mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng lão lang còn khỏe mạnh thời điểm sẽ dẫn hắn tại bộ lạc phụ cận đi săn. Đây là đáng quý kinh nghiệm, lang bộ lạc đi săn năng lực hoàn toàn không phải hỏa bộ lạc có thể so sánh được. Mà sói đi săn năng lực tại lang bộ lạc bên trong lại trội hơn lang bộ lạc chiến sĩ. Hai người dừng lại nghỉ ngơi, vừa mới ngồi xuống liền nghe được lẫn nhau trong bụng truyền đến ùng ục ục tiếng vang. Đây là đói, ăn chút tuyết nghỉ ngơi một chút, sau đó đi xem một chút có thể hay không đi săn. Tiểu bàn đôi nói, đi đầu cầm lấy một chút tuyết nhét ở trong miệng. Tiểu tham lang cũng sớm thành thói quen ăn tuyết thời gian, không hề do dự bắt đầu ăn. Một người một sói nghỉ ngơi một trận, bắt đầu đứng dậy quan sát bốn phía. Nhưng mà đây là bọn hắn hoàn toàn chưa quen thuộc địa phương. Lúc này ngày cũng muốn rơi xuống, bọn hắn còn có thể miễn cưỡng phân biệt phương hướng. Chờ mặt trời triệt để xuống núi, liền không tốt tại điểm phương hướng. Không biết địch nhân đi hay không, bây giờ đi về quá nguy hiểm, trước tìm một ít thức ăn lại nói. Tiểu bàn đôi cũng là đói gấp, hắn ngày thường còn có thể ban đêm thời điểm về bộ lạc trộm một ít đồ ăn cùng tiểu tham lang sống. Qua ngày, bây giờ nhưng không có cơ hội đó, chỉ có thể tự lực cánh sinh. Ô ô, tiểu tham lang kêu vài tiếng, xem như đáp lại hắn. Tiểu gia hỏa cũng đúng là đói thảm rồi. Hắn mới hơn 3 tháng lớn, liền bắt đầu qua nhẫn cơ chịu đói thời gian. Cũng không biết sẽ không ảnh hưởng về sau trưởng thành. Một người một sói bắt đầu tìm kiếm con mồi. Nhưng mà thời tiết rét lạnh nhiều năm, con mồi vốn là thưa thớt. Lúc này mặt trời cũng muốn xuống núi, càng rét lạnh ban đêm đánh đến nơi, rất nhiều con mồi đều tránh về trong ổ, liền càng khó tìm hơn tìm. Cho đến mặt trời xuống núi, đã bị đói tra tấn không được một người một sói cũng không có tìm kiếm được đồ ăn. Tìm tiếp, đừng có gấp, tiểu bàn đôi chịu đựng đói. Đối lề mà lề mề theo ở phía sau tiểu tham lang nói. Tiểu gia hỏa đã muốn từ bỏ. Hôm nay vốn là không ăn cái gì, lại tiến vào một trận kịch chiến, lại là đào vong, không có ngất đi, đã là ý chí kiên định. Tiểu mập mạp dừng lại, kéo lên một cái tiểu gia hỏa, đem hắn thả trên bả vai, khiêng tiến lên, bọn hắn trong bóng đêm đi. Gió bấc gào thét lên từ phía sau thổi tới, cái này khiến tiểu mập mạp tỉnh không ít khí lực. Bước đi, cũng không biết đi được bao lâu, nơi xa như có một sợi quang mang xuất hiện. Quang mang kia không lớn, nhưng trong bóng đêm rất là lấp lóe. Tỉnh, có người, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu bàn đôi lay tỉnh tiểu tham lang, bắt đầu hướng về xa xa ánh lửa đi đến. Ánh lửa kia không lớn, đây cũng là hắn dám trực tiếp đi qua nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, là bọn hắn thật không kiên trì nổi. Đói là có thể người chết. Bọn hắn bản cũng đã lâu chưa ăn no, chớ đừng nói chi là trải qua một ngày bôn ba. Ô ô, tiểu tham lang từ trên vai của hắn đứng lên. Ngủ một trận, hắn thể lực khôi phục rất nhiều. Hắn muốn đi tìm kiếm một chút, phòng ngừa nguy hiểm quá lớn. Tương đối thể trạng tương đối lớn tiểu bàn đôi tới nói, hắn vẫn là chẳng phải để người chú ý, cẩn thận một chút, không được liền trở lại. Tiểu bàn đôi đồng ý. Hắn đem tiểu tham lang để dưới đất, để hắn đi đầu. Ánh lửa càng ngày càng gần, tiểu bàn đôi đã đại thể thấy được kia đống lửa hình dạng có cao cỡ nửa người, không phải đồ đăng lửa, hẳn là dã nhân chống lạnh dùng đống lửa. Ô ô, phía trước truyền đến tiếng kêu, là tiểu tham lang thanh âm. Điều này đại biểu lấy địch nhân cũng không cường đại. Hô, tiểu bàn đôi thở phào một hơi, nhấc nhấc trong tay thạch côn, lại lung lay có chút hỗn độn đầu óc, cất bước chậm rãi bắt đầu chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh, kia đống lửa cũng càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn thấy trong ngọn lửa bóng người, có 5 người, đều là gầy trơ cả xương bộ dáng. Cái này rõ ràng là gian khổ sinh hoạt dã nhân, đối với đã là đồ đằng chiến sĩ tiểu bàn đôi tới nói, những người này không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Đống lửa bên trên, có một miếng thịt bị hun nướng, đây càng thêm kích thích tiểu bàn đôi chiến đấu muốn giết. Hắn giống giận, vọt tới đống lửa bên cạnh, mà mấy cái kia trông thấy hắn người, chính ngây ngốc, không nhúc nhích. Đông, tiểu bàn đôi đem cây gậy cắm trên mặt đất, không có nóng lòng khởi xướng tiến công. Hắn muốn nhìn một chút mấy người kia phải chăng muốn chống cự. Nếu như người đói bụng, liền ăn đi, một người cầm đầu lão nhân mở miệng, nói lời có chút tiếp cận hỏa bộ lạc ngôn ngữ. Tiểu bàn đôi có thể nghe hiểu một chút. Tạ ơn, đã những người này cho phép hắn chia ăn. Hắn cũng không có hứng thú giết người. Ánh mắt nhìn về phía đống lửa trên thịt. Cái này xem xét, hắn nhưng trong lòng giật mình. Kia đống lửa trên cánh tay dài ngắn thịt, thấy thế nào làm sao giống như là một cái bắp chân. Một con người bắp chân. Tôi nói chuyện trước lão nhân chỉ mình đoạn mất chân. Nói, ô ô, tiểu tham lang ở một bên thúc giục. Hắn đói không được.